Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Chương 614 cường đại nhất não. Canh 2, không cần, lại xem bao lâu đối ta đáp án đều không có ảnh hưởng, TV trước nào đó người xem nháy mắt tìm được. Rồi xem An Chi Nhược Tố Huyền Huyễn tiểu thuyết vai chính cảm giác quen thuộc. Không khỏi cảm khái. Cái này bức tranh ta cho ngươi 101 phân. Nhiều một phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Bất quá trang bức tao xét đánh. Hiện tại nhưng không có ai tin tưởng thư chừng có thể hoàn thành cái này không có khả năng hoàn. Toàn nhiệm vụ, người chủ trì áp xuống đáy lòng khiếp sợ. Vẫn duy trì chức nghiệp tu dưỡng. Kế tiếp thỉnh xem màn hình lớn. Đây là trải qua vài vị khách quý lấy ra phần sau phân. Vài vị khách quý lấy ra đoạn ngắn đều là. Tùy ý lấy ra, không có thể làm khó dễ ý tứ, bởi vì cái này đề mục khó khăn tự thân cũng đã đủ khó khăn. Không có lại cho nó gia tăng khó khăn tất yếu. Thư chừng nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn 1 giây, 2 giây, 3 giây, sau đó nhắm hai mắt lại. 1 phút đồng hồ sau thư chừng cầm lấy bút, ngòi bút trên giấy ảo ảo, xẹt qua, viết xuống một đáp án. Tiếp theo nhanh chóng viết xuống cái thứ hai đáp án. Tiếp theo viết xuống cái thứ ba đáp án. Người chủ trì, ta đã đáp đề xong, thư chừng khóe môi mang theo tự tin tươi cười. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đáp đề xong, lúc này mới bao lâu? Xem cường đại nhất não chỉ có một cảm thụ. Nhân gia đại não mới là người não đi. Ta sợ là heo não, ai biết hắn có phải hay không loạn viết a? Đến lúc đó một cái đều không đối vậy thực xấu hổ, hẳn là không phải loạn viết đi. Loạn viết còn có thể như vậy có tự tin đứng ở sân khấu thượng. Ngươi tựa không giống ngốc, ta cảm thấy nàng hẳn là chân chính có năng lực này. Ngoặc kép, kế tiếp, tiến hành kiểm nghiệm đáp án thời gian. Khoa học trợ lý liền thư chừng viết xuống đáp án bịt kín tấm các. Đây là tiết mục tổ cố tình xây dựng một loại trì hoãn. Khoa học trợ lý thông thả kéo ra tấm các, TV trước khán giả tâm đều nhắc tới cổ họng, đáp án tới có phải hay không đối, thư chừng có hay không đáp đúng. Hoan nghênh xem Từ Mễ chín quan danh bá ra cường đại nhất não. Ái Mễ Từ Cửu, TV trước người xem tại đây một khắc đều nhịn không được chửi má nó. Ngoạ tào, Dinima quảng cáo, mỗi lần thời điểm mấu chốt liền quảng cáo. Mỗi lần thời điểm mấu chốt liền quảng cáo. Nima hảo chơi có phải hay không? Có độc đi, mỗi lần thời điểm mấu chốt liền quảng cáo. Muội, ngươi liền khi dễ chúng ta sẽ không đổi đài đúng không? Thiên A, quảng cáo như thế nào như vậy trường? Cư nhiên còn muốn tới một lần. Ta đi, ngoặc kép, quảng cáo kết thúc, khoa học trợ lý triển lãm ra thư chừng đáp án cùng chính xác đáp án. Chúc mừng thư chừng. Hoàn toàn chính xác, thính phòng một mảnh đảo tiếng hút khí, vừa mới nói thư chừng chỉ là trang bức, hiện tại mặt nóng rát đau, này mặt bị đáng đánh đau, thư chừng phen kích động đến thét chói tai, các nàng liền biết thư chừng khẳng định sẽ lại một lần sáng tạo kỳ tích. Kế tiếp là cái thứ hai đáp án, khoa học trợ lý thông thả kéo ra che đậy thư chừng đệ nhị để tấm các. A. Chúc mừng thư chừng, hoàn toàn chính xác, người chủ trì thanh âm mang theo một tia kích động, tổng cộng 3 cái, đáp đúng 2 cái liền tính thư chừng khiêu chiến thành công. Nói cách khác, cái này ở khoa học giáo thụ trong mắt không có khả năng nhiệm vụ. Thư chừng ở 10 phút đem quá hoàn thành, khiêu chiến thật sự thành công. A, điên rồi, hiện trường đều điên rồi. Thư chừng, không biết là ai khởi đầu. Thư trường, toàn trường đều bắt đầu kích động kêu to thư trường tên. Thư trường nhướng mày, tay cầm microphone, đừng nóng vội, còn có đệ tam đề. Lời nói ngoài lề, xin lỗi, ra chung tiếng Anh bên ngoài tự phù tha thứ bảo đánh không ra. Hết chương.